Tình nhân của Tổng Tài, chương 54, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Khóc chuyện audio.com, Hoắc Tư Danh từ Doãn Hạ lái xe ngược lại về Hoắc Thị. Đang chuẩn bị vào thang máy thì bị một người đàn bà chặn lại. Cậu là Hoắc Tư Danh? Châu Trình Ly biết mà cố hỏi. Hoắc Tư Danh nhìn mà không trả lời, nhưng trong lòng lại cười thầm nói. Tưởng đâu không định qua phá chứ. Chưa gì đã muốn sống không yên rồi sao mẹ ruột. Đám vệ sĩ bắt đầu đi tới quay quanh bảo vệ Hoắc Tư Danh. Thư ký Đàm cũng đi tới. Châu Trình Ly bị làm lơ xấu hổ. Nhưng bà không bỏ cuộc. Tội tình gì bà phải chịu khổ trong khi có con trai là ông chủ lớn. Châu Trình Ly nước mắt lã chã rơi xuống nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Cố lộ vẻ bất ngờ vui mừng. Là con sao Tư Danh? Mẹ kiếm con vất vả biết bấy nhiêu. A hu hu, giờ này là giờ cao điểm. Người đi làm người đi bàn chuyện làm ăn ai cũng nghe được Châu Trình Ly xưng mẹ với Hoắc Tổng. Hoắc Tư Danh không khổ dừng lại nhìn bàn tán xì xào. Châu Trình Ly thấy nhiều người dừng lại. Đắc ý càng khóc lớn hơn nói. Tư Danh là mẹ đây. A hu hu, con không nhận ra mẹ sao? Tại cha con hết ngoại tình bỏ mẹ còn không cho mẹ gặp con. Những người xung quanh càng bàn tán xôn xao thêm. Cái gì, chủ tịch của Hoắc Thị ngoại tình? Chấm, trời ạ, con cấm mẹ con ta gặp nhau. Vô số lời bàn tán. Hoắc Tư Danh nhíu mày vẫn im lặng. Không đi cũng không lùi mà đứng yên như vậy. Còn Châu Trình Ly đắc ý vô cùng. Đúng vậy, bàn tán đi. Chửi ông ta nhiều vô đi. Chỉ cần nhiều người để ý Hoắc Tư Danh cũng sẽ không đuổi bà. Nó làm sao dám làm một người vô ơn trước mặt đám đông như vậy? Bà mới nghĩ xong khóe môi khẽ nhếch lên lại khóc to hơn. A hu hu Tư Danh, chưa dứt câu Hoắc Tư Danh lên tiếng. Các người làm bảo vệ kiểu gì vậy? Loại người nào cũng cho vào. Giọng nói giận dữ nhưng không lộ vẻ khó chịu nói dứt khoát lạnh nhạt. Châu Trình Ly hai mắt trừng lớn. Hoắc Tư Danh là đuổi bà sao? Không được, đuổi đi lần này lần sau làm sao bà vào được. Nhất định bà nghe lầm. Tư Danh, bà là ai? Không nghe tổng tài cũng tôi nói sao? Đi đi, một người bảo vệ to con đi tới chắn trước mặt Châu Trình Ly hung hăng nói. Châu Trình Ly hoảng sợ vội lùi vài bước nhưng không cam nói. Ta là mẹ của con vong ơn phụ nghĩa thế sao? Hoắc Tư Danh lúc này mới nhìn thẳng vào Châu Trình Ly nhếch mép cười mỉa nói. Mẹ tôi, bà lú lẫn hay sao? Mẹ tôi là Lư Minh Thi. Châu Trình Ly nghe đến cái tên. Bùng, đầu bà như tiếng vang vội. Bà rời đi đã hơn 20 năm đương nhiên làm sao biết chuyện về Hoắc Tư không càng không biết ông ta cưới vợ khác. Không phải ông ta nói yêu mỗi ta sao? Cuối cùng cũng ngoại tình cũng cưới người khác. Ngay cả con cũng bỏ ta sao? Hoắc Tư Danh thật sự cười thành tiếng. Không nói gì xoay người bỏ đi. Thầm nói, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Đám bảo vệ thì hung hăng lôi Châu Trình Ly ra. Châu Trình Ly sống chết không chịu đi. Bảo vệ to con nói. Bà mà không tự đi đừng trách chúng tôi không nể mặt người già. Mày, nghe đến từ, già, Châu Trình Ly hai mắt đỏ ngầu giận dữ. Đi nhanh, tao không đi đó, đây là công ty con tao mày dám làm gì tao? Dù mày làm thì sao mày cũng phạm pháp, cũng chỉ là bảo vệ quen tưởng mình hay ho lắm sao? Châu Trình Ly hung hăng nói, đám bảo vệ cười to, người to con nhất đi tới một tay nhấc bà ta lên đi đến cửa ném xuống cái. Dầm, Châu Trình Ly đau đến thét vang vội, chửi bới lung tung cả lên, đám bảo vệ nói. Bà nghĩ bà là ai? Có tư cách gì nói chúng tôi? Biến lẹ dùng cái, tôi không muốn bảo cảnh sát buổi sáng đâu. Mày, cái gì cũng không nói. Châu Trình Ly nhịn đau bò dậy vội vàng chạy đi. Thật sự mà nói, bảo vệ của Hoắc Thị toàn là những người tinh thông. Ngoài ra, dù họ có đánh người ném người đi cũng chả sao. Vì đây là công việc của họ, nên họ không sợ cái gì pháp luật đâu. Một là họ không sai, hai là họ được Hoắc Thị bảo vệ. Châu Trình Ly hai mắt đỏ ngầu chạy đi, bà nắm chặt hai tay lại giận dữ nói. Tao nhất định không tha cho mày, hôm nay mày đuổi tao đi, Nhất định vài hôm sau tao sẽ để cho mày quỳ xuống xin lỗi tao. Mày làm tao mất mặt, tao nhất định chết cướp lên mặt mày, Hoắc Tư Danh. Còn Lâm Chân Chân thì đi đến chỗ công ty Minh Lân kia ký hợp đồng làm việc. Phải nói Lâm Chân Chân có thiên phú diễn xuất, chỉ vô tình gặp nên công ty Minh Lân chọn vào. Giải thích, công ty Minh Lân là một công ty nhỏ chuyên đào tạo diễn viên và người mẫu. Tuy họ có được rất nhiều người xinh đẹp nhưng họ là công ty bẩn. Chuyên sử dụng chiêu trò hại công ty khác, chuyên dùng nhân viên hầu rượu kiếm người đầu tư, nên có người nổi thì nổi như cồn mà chìm lại chìm dưới đáy luôn. Bu có lời muốn nói, không thể bật mí quá nhiều tình tiết nên Bu chỉ sơ sơ là những chương sau có ngược. Nhưng ngược theo hướng khác nha, hai người cùng chịu, danh sách tiểu thuyết Bu đang viết, tình nhân của tổng tài. Độc nhãn Vương Phi, yêu em suốt kiếp, đứa con bảo bối, tình yêu đau thương, tổng tài là kẻ cuồng ngược, thầy giáo vị hôn phu của tôi, em không còn bên anh được nữa. Tình yêu buồn, mời mấy bạn đón đọc, đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.